Dù khi đột phá cần năng lượng như cái hang không đáy, thì Lục Thiếu Du tự tin tại đây sẽ lấp đầy hết. Trong gần một tháng, Lục Thiếu Du chắc chắn có hy vọng đột phá đến linh phách ngũ trọng. Chỉ cần linh lực đột phá là hắn có đủ điều kiện tụ tập năng lượng bằng bạc, lại điên cuồng thôn phệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du vẫn chìm trong tu luyện. Lục Thiếu Du ngồi khoanh chân trong ao nước, vân sáng màu vàng nhạt bao phủ quanh thân hắn. Bên ngoài vân sáng có các tia năng lượng mỏng manh nhỏ xíu liên tục xuyên qua vân sáng, cuối cùng chui vào người Lục Thiếu Du. Sau khi vào trạng thái tu luyện huyền diệu, Lục Thiếu Du không có khái niệm về thời gian. Khí thế tràn ra từ người Lục Thiếu Du đang chậm rãi tăng lên, thoạt trông giống tốc độ khá chậm đang lặng lẽ bò lên. Khí thế đẳng cấp linh lực cũng vậy, đang dần tràn đầy. Cứ theo tốc độ tu luyện thế này, muốn đột phá đến linh phách lục trọng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cũng không biết trong vòng 20 ngày này có thể làm được không. Chờ khi linh lực đột phá trước, Lục Thiếu Du sẽ nhờ vào năng lượng tụ tập để điên cuồng thôn phệ đột phá. Thời gian chậm rãi trôi, mọi thứ trong không gian chìm vào yên lặng. Chỉ có dòng khí năng lượng bằng bạc kia là luôn trót vào trong ao nước như vĩnh hằng không thay đổi. Trong một rừng núi có 9 bóng người đứng trên mặt đất. Là đám chín người Vân Hồng Lăng, Hàng Phong, Chiến Đao, Khuất Đao Tuyệt. Lúc này Đổng Phạm đang kích động nhìn chằm chằm không khí đằng trước, nói với Vân Hồng Lăng. Sư muội mau nhìn kìa, chúng ta tới nơi rồi, chắc đó là chỗ của Thánh Quả Vũ Linh. Mọi người cùng đưa mắt nhìn tới, trong không gian phía trước mặt có một bình nguyên trọng thênh thang, bình nguyên vô cùng bao la, chính giữa bình nguyên sừng sững một ngọn núi không quá lớn, núi này cô độc đứng trên bình nguyên trọng lớn. Khí tức năng lượng đặc biệt đậm đặc phát ra từ ngọn núi khuếch tán trên bầu trời. Khí tức này khiến cho người ngửi tâm thần rung động, nhìn từ xa mỗi người cảm giác có lực lượng to lớn triệu hoán mình, trái tim đập nhanh theo. Đúng rồi, chúng ta đã đến chỗ, đây chính là nơi có Thánh Quả Vũ Linh. Vân Hồng Lăng theo ánh mắt Đổng Phạm nhìn hướng ngọn núi kia, thì đám người Chiến Đao, Khuất Đao Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong cũng thấy ngọn núi, bọn họ lần lượt kêu lên, trong mắt tràn ngập rung động. Dọc đường đi, đám người đã trải qua các thử thách rèn luyện, mỗi người ở đây tràn ngập phong sương, rốt cuộc đã đến nơi. Vân Hồng Lăng cảm nhận khí tức phấn chấn tâm hồn, hưng phấn hét lên. Rốt cuộc chúng ta đã đến nơi, mau đi nhìn xem. Chân khí vận chuyển dưới chân, Vân Hồng Lăng nhảy vọt lên trước. Đám người Bá Đao Long Tam, Quỷ thủ Đỗ Tử Thuận vội vàng vận sức lao nhanh đuổi theo, cả nhóm rất hưng phấn. Chúng ta đi. Tốc độ của đám người rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến dưới chân núi, nơi này khí tức bằng bạc lan tràn. Trong khí tức có áp lực, ức chế linh hồn, làm người ta thấy bị áp chế. Ngọn núi không cao, chỉ khoảng ngàn thước, đường kính mấy trăm thước, quanh ngọn núi là bình nguyên to lớn bao la, bốn phía trống rỗng. Lặng yên không thanh âm như tĩnh lặng vạn năm. Giờ phút này mọi người thấy cảnh quan khiến người rung động. Trên ngọn núi cao ngàn thước, một dây leo to lớn đường kính trăm thước tràn ngập ánh sáng màu xanh, từ cây cột chống trời nối liền thiên địa từ dưới lòng đất vươn lên, vòng quanh ngọn núi mấy vòng. Trên dây leo xanh toát ra khí tức cổ xưa, lá xanh to trăm thước vươn ra bốn phía, bao bọc nguyên ngọn núi lại, nên nhìn từ xa khó có thể thấy dây leo màu xanh khổng lồ này. Trên dây leo xanh lúc này, ngay vị trí gần đỉnh núi, treo 9 trái cây màu đỏ xanh to cỡ nắm tay trẻ con. 9 trái cây nhỏ bên dưới dây leo và lá cây khổng lồ không chút bắt mắt. Nhưng lúc này, từng đợt năng lượng cực kỳ đậm đặc toát ra từ trái cây nhỏ màu xanh đỏ kia khuếch tán trong không gian, khiến không gian lớn này tràn ngập năng lượng đậm đặc. Lúc này mọi người mới phát hiện năng lượng nguyên mật địa dường như phát ra từ chính trái cây nhỏ này, năng lượng dồi dào quanh chính trái cây, thậm chí làm không gian gợn sóng. Hàng Phong ngạc nhiên hưng phấn nói, là Thánh Quả Vũ Linh, đây chính là Thánh Quả Vũ Linh. Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt nhìn chằm chằm chính trái cây nhỏ nói, có vẻ phải mấy ngày nữa Thánh Quả Vũ Linh mới chín, chúng ta đến sớm mấy ngày. Vân Hồng Lăng nói, năng lượng quá đậm, chúng ta tu luyện tại đây chờ vài ngày đi, năng lượng chỗ này mạnh hơn những chỗ khác nhiều, chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này. Mọi người đều phát hiện năng lượng trong không gian này đậm đặc hơn chỗ khác nhiều, năng lượng bằng bạc tràn ngập khiếp hồn người. Trong 9 người, một trong 2 thanh niên tham gia cuối cùng lên tiếng. Xem ra chúng ta đã đến chỗ này sớm nhất,

mượn cơ hội lúc đột phá tụ tập lại năng lượng, là hắn có thể liên tục thôn phệ cho đến khi nào không muốn nữa thì thôi. Đột phá lên phách lục trọng là Lục Thiếu Du trực tiếp nuốt lực lượng lại lên đến thất trọng, có thể từ dịp đột phá luôn chân khí. Chờ khi tu vi của Lục Thiếu Du lên đến vũ phách lục trọng, lên phách lục trọng thì thực lực sẽ cường đại hơn nhiều, cao hơn nữa thì không thể quá tham lam, nếu sinh ra ảnh hưởng cho việc tu luyện về sau thì mất nhiều hơn được. Thời gian trôi qua, mọi thứ bên ngoài bị khí tức đột phá của Tiểu Long, Thúy Ngọc bao phủ nên không ảnh hưởng đến Lục Thiếu Du. Lúc này hắn đã tiến vào trạng thái hoàn toàn tập trung tu luyện. Một phút nào đó, trong không gian ao nước trắng sữa tĩnh lặng, xung quanh Lục Thiếu Du có một chút động tĩnh. Trong ao nước, năng lượng lại sôi trào, sóng năng lượng kịch liệt lên. Xung quanh Lục Thiếu Du nổi lên vầng sáng màu vàng đất, sau có vòng sáng trong suốt màu trắng bao bọc. Năng lượng trong ao nước như bị lôi kéo điên cuồng tụ tập vào trong vòng sáng. Các tia năng lượng xuyên qua vòng sáng, đạt đến mức mắt thường trông thấy. Hồn đăng trong đầu Lục Thiếu Du đang xoay nhanh, hấp thu linh lực tẩm bổ bản thân hẳn và lực lượng vô hình đang tăng lên. Khí thế quanh người Lục Thiếu Du còn đang tăng vọt, lỗ chân long toàn thân hắn điên cuồng thôn phệ năng lượng, dao động năng lượng trong vòng sáng càng lúc càng kịch liệt. Từng đợt năng lượng đậm đặc không ngừng toát ra từ ao nước rồi liên tục ùa vào Lục Thiếu Du trong vòng sáng, năng lượng càng ngày càng đậm đặc, thoáng chốc tụ lại bên cạnh hắn đến mức hắn không kịp hấp thụ. Giờ phút này, năng lượng cuồng bạo vẫn tiếp tục tụ tập quanh Lục Thiếu Du, trong năng lượng đậm đặc cuồng bạo vòng sáng cũng tràn ngập, trướng to ra. Đầu Lục Thiếu Du chợt vang tiếng nổ trầm đục, khí thế quanh thân hắn tăng vọt, chớp mắt, khí thế quanh người Lục Thiếu Du đã đến mức lên phách lục trọng. Năng lượng cuồng bạo ùa vào người hắn, năng lượng hùng dũng tụ tập lại, ao nước năng lượng dao động dữ dội, trông rất đồ sộ. Năng lượng to lớn tụ tập hóa thành vòng xoáy quanh thân Lục Thiếu Du, vòng xoáy xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, kèm theo sóng năng lượng đụng mạnh vào người hắn, phát ra tiếng ầm ầm. Thôn phệ. Lục Thiếu Du chợt mở mắt ra, thủ ấn thay đổi, nhếch môi lộ nụ cười. Từng đợt năng lượng tụ tập quanh người Lục Thiếu Du, hắn trực tiếp thôn phệ nó. Ngũ sắc vũ đăng xoay nhanh trong người Lục Thiếu Du, không ngừng thôn phệ năng lượng cuồng bạo vọt tới. Hơi luyện hóa năng lượng này là có thể hóa thành chân khí, linh lực cùng ùa vào đan điền khí hải và đầu óc Lục Thiếu Du. Chân khí bằng bạc chảy trong kinh mạch của Lục Thiếu Du vốn trọng và dẻo dài, nhưng lúc này nó phồng to căng cứng đầu nhất, đủ thấy năng lượng này cuồn cuộn cỡ nào. Trong đan điền khí hải, chân khí tăng nhanh chóng mặt trong sự cuồng bạo tuôn trào, chỉ giây lát đã đến bờ đột phá. Tuy về đẳng cấp chân khí thì Lục Thiếu Du chỉ là vũ phách ngũ trọng trung kỳ, nhưng trong thời gian này tốc độ tu luyện chân khí nhanh hơn linh lực gấp 3 lần. Linh lực đột phá lên phách lục trọng thì đẳng cấp vũ giả của Lục Thiếu Du cũng đến vũ phách ngũ trọng. Chân khí dồi dào luyện hóa từ lực thôn phệ làm đột phá gần ngay trước mắt. Điên cuồng thôn phệ, điên cuồng luyện hóa. Giờ Lục Thiếu Du ở trong ao nước phát huy tác dụng nghịch thiên của âm dương linh vũ quyết đến cực độ, tốc độ thôn phệ tu luyện làm sao người bình thường có thể sánh bằng. Trong đan điện khí hải vang lên tiếng trầm đục, khí thế đột nhiên tăng vọt, Lục Thiếu Du một lần nữa đột phá vũ giả lục trọng, nhờ vào sức bật này càng điên cuồng thôn phệ. Thời gian chậm rãi trôi, trong mật địa không biết từ bao giờ sắc trời mờ tối càng tối tăm hơn, đặc biệt là chỗ thánh quả vũ linh. Có lẽ vì năng lượng dao động khiến cho sóng không gian trên ngọn núi lung lay. Mùi năng lượng đậm đặc khuếch tán trên ngọn núi, chính trái nhỏ từ màu xanh đỏ biến thành màu hồng. Ầm ầm ầm, mặt đất phát ra tiếng nổ, động đất rung mạnh, ngọn núi khổng lồ rung chảy. 18 người cùng mở mắt ra, lập tức nhìn hướng thánh quả vũ linh trên ngọn núi giờ đã đổi thành màu hồng. Cả đám thì thào, sắp chín rồi. 18 người đứng dậy, chia ra hai đội tụ tập lại với nhau. 18 người trừ nhìn chăm chăm thánh quả vũ linh trên ngọn núi ra, ánh mắt cảnh giác quan sát chính người đối phương. Triều Kinh Hải mỉm cười nói, thánh quả vũ linh sắp chín. Đôi mắt Triều Kinh Hải hơi âm trầm nhìn chính người đội khác. Phi Ưng Lăng Phong lên tiếng, vậy hãy dựa vào bản lĩnh đi.

Lo lắng trong mắt Vân Hồng Lăng đã tan biến, lần này chứ tràn đầy ai oán Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ, áp lực đến rất đúng lúc. Chờ chuyến đi mật địa kia qua đi, chúng ta lại so đấu một trận được không? Bá Đao Long Tam nhìn Lục Thiếu Dụ chầm chầm nói. Nếu người bị thua, hãy cách xa vô song sư muội đi. Lục Thiếu Dụ mỉm cười nói. Tùy thời theo đến cùng. Lục Thiếu Dụ hỏi lại. Còn nếu ta thắng thì sao? Cái này... Dường như Bá Đao Long Tam không ngờ Lục Thiếu Dụ thực sự đồng ý, gã do dự một chút nói. Nếu người thắng thì sau này Long Tam ta đi theo làm tùy tùng hầu hạ người, ta muốn nhìn xem ngươi lọt vào mắt vô song sư muội rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lục Thiếu Dụ nhếch môi cười. Ta chờ. Chiến đao khuất đao tuyệt nhìn Lục Thiếu Dụ đầm đầm, mắt hấp háy tia sáng. Lục Thiếu Dụ, đã đến lúc, đừng quên ước hẹn của chúng ta. Đáy mắt của Lục Thiếu Dụ lẽ chiên ý. Chờ sau khi ra ngoài tùy thời đến. Lúc ở Vạn Vũ Lâu, hai người đã ước hẹn, chờ khi rời khỏi mật địa, có lẽ Lục Thiếu Dụ sẽ đến trình độ có thể đối kháng hạng ba Long Bảng. Chiến đao khuất đao tuyệt mỉm cười nói. Một lời đã định, ta sẽ chờ. Ba người Triệu Kinh Hải, Triệu Kinh Thiên, Tăng Sở Hùng nhìn Lục Thiếu Dụ đột nhiên đến, nét mặt xa xầm. Lần trước Lục Thiếu Dụ trốn thoát, bọn họ phải sớm giải quyết người này. Năm người khác trong đội Phi Ưng Lăng Vọng nhìn Lục Thiếu Dụ cũng thay đổi sắc mặt. Tuy nhiên, bọn họ đã sớm quyết định sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa ba người Triệu Kinh Hải và Lục Thiếu Dụ. Bọn họ đi chung với nhóm Triệu Kinh Hải vì danh thánh quả Vũ Linh, không muốn trêu vào bên nào. Lục Thiếu Dụ hờ hững liếc qua đám người Triệu Kinh Hải, khóe môi lạnh lùng cong lên. Lục Thiếu Dụ đưa mắt nhìn dây leo khổng lồ trên ngọn núi trước mặt. Đây chính là thánh quả Vũ Linh sao? Trong dao động sóng năng lượng khiến người vô cùng rung động. Lục Thiếu Dụ nhìn chằm chằm chín cây nhỏ, màu gần đỏ thắm trên đỉnh núi, năng lượng khuếch tán khiến người thoải mái vui vẻ như có ma lực, vẫy tay mời gọi hắn. Linh lực trong đầu, chân khí trong cơ thể Lục Thiếu Dụ không tự chủ được bị lôi kéo chuyển động. Lục Thiếu Dụ rất rung động, năng lượng mạnh quá, nếu ta ăn nó sẽ được ích lợi rất nhiều. Lục Thiếu Dụ cảm giác chín trái thánh quả Vũ Linh, mắt hắn nóng rực. Ngọn núi lại rung trình, ánh sáng năng lượng dọc theo dây leo khổng lồ tràn lên đỉnh núi rồi chui vào trong chín trái cây nhỏ. Màu sắc trái cây thoáng chốc đỏ rực. Ngọn núi vừa mới ngừng trung thì có một luồng năng lượng dọc theo dây leo khổng lồ bò lên trên ngọn núi. Năng lượng khổng lồ hóa thành vòng sáng năng lượng to lớn, đường kính trên trăm thước như ngọn núi phun trào bắn vọt lên cao, xua tan dòng không khí trên bầu trời. Dòng năng lượng khổng lồ này tự như pháo hoa, khi đến không trung cao vót thì nổ cái bụm khuếch tán hình vòng cung. Như thể cả mật địa này hình thành màu sáng lơ lửng trên bầu trời, năng lượng bàng bạc đậm đặc đến mức khủng bố. Sát cặp mắt trung động nhìn, chín trái thánh quả Vũ Linh trên ngọn núi có màu đỏ thẫm, mùi thơm nồng nặc lan tỏa khiến người thèm thuồng. Không biết là ai kêu lên, thánh quả Vũ Linh chính. Mọi người tập trung nhìn vào chín trái thánh quả Vũ Linh. Thánh quả Vũ Linh, mắt ai nấy cũng đều đỏ ngầu. Hành động. Giật mình qua đi, từng đợt chân khí cường đại tuôn trà, đám người nhảy vọt lên trên. Trong đám người có Phi Ưng Lăng Phong, Vân Hồng Lăng, Hàng Phong là nhanh nhất. Chân khí xoay tròn dưới chân ba người, tốc độ nhanh như tia chớp, không có gì bất ngờ, toàn là vũ kỹ thân pháp huyền cấp sơ giai phù quang lực ảnh. Cũng vào lúc này, chân khí vận chuyển dưới chân Lục Thiếu Dụ. Tiểu Long, chuẩn bị đi. Tiểu Long ở trên vai Lục Thiếu Dụ, chớp mắt hóa thành đường sáng bắn ra. 20 bóng người giờ nhanh như chớp lao lên. Chín trái thánh quả Vũ Linh chỉ chín người có được, tốc độ của ai nhanh hơn cơ hội lớn hơn rất nhiều. Phi Ưng Lăng Phong cười to bảo, thánh quả Vũ Linh là của ta. Phi Ưng Lăng Phong với áo trắng như tuyết lao lên đỉnh núi trước, hướng đến trái thánh quả Vũ Linh gần nhất. Lúc này trên ngọn núi bỗng có 4 yêu thú xuất hiện. Tiếng yêu thú gầm trung trời, 4 con yêu thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên ngọn núi, mỗi con yêu thú biến ra thân hình trăm thước. Phi Ưng Lăng Phong định thò tay hái xuống thánh quả Vũ Linh thứ nhất, thì đột nhiên một thân hình khổng lồ tốc độ nhanh hơn xuất hiện. Đôi cánh vỗ, không gian như bị cắt đứt. Dòng khí cuồng bạo chấn văng Phi Ưng Lăng Phong trà. Cẩn thận, có yêu thú. 5 con yêu thú, toàn là yêu thú ngũ giai. Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, Thủy Hỏa Song Đầu Yêu Giao, Huyết Ngọc Yêu Hổ, lùi lại nhanh. 18 người nhảy vọt lên, giờ nhanh chóng đáp xuống sườn núi, nhìn chằm chằm vào 4 con yêu thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên ngọn núi lớn, đám người hút ngụm khí lạnh. Bốn con yêu thú khổng lồ, bốn khí thế cường đại đè xuống, toàn là đẳng cấp ngũ giai, trong đó cao nhất có ngũ giai hậu kỳ. Trên bầu trời, nghịch lân yêu bặng xoay quanh, giữa không trung phát ra uy hiếp mạnh nhất, mở miệng nói: "Nhân loại, thánh quả này là của chúng ta, các người hãy cút hết đi." Thân hình nghịch lân yêu bặng to trăm thước, nhưng chưa phải bản thể lớn nhất, tuy nhiên uy thế nó phát ra đủ làm mọi người thấy áp lực. Vân Hồng Lăng hét lên: "Mọi người cẩn thận, cùng chung tay đối phó yêu thú." Cường khí hộ thân đã bao phủ người Vân Hồng Lăng. Một bóng người áo xanh bay vọt lên trời, chân khí vận chuyển dưới chân lao hướng ngọn núi. Thúy Ngọc cũng bay vút lên, trong đám người giờ chỉ có Thúy Ngọc là nhẹ nhàng nhất, vì mỗi mình nàng biết chính quả thánh quả Vũ Linh đã định sẵn hết. Lục Thiếu Du đi ra tranh giành, chỉ vì diễn màn kịch khiến cho Vân Dương Tông tin tưởng. Triệu Kinh Hải hét to một tiếng: "Nhanh, cùng nhau lên, lấy được thánh quả Vũ Linh quan trọng hơn." Triệu Kinh Hải thấy Lục Thiếu Du lao lên đỉnh núi trước tiên, thì gã cũng nhảy lên trên theo. Chợt một thanh âm non nước vang lên: "Lùi lại đi." Một luồng sáng màu vàng chớp mắt xuất hiện trước mặt Triệu Kinh Hải, ánh sáng chợt lóe biến thành con rắn khổng lồ màu vàng, mang theo uy hiếp không dễ sánh bằng lao vào gã. Triệu Kinh Hải biến sắc mặt hét lên: "Lùi ra cho ta." Triệu Kinh Hải biết con yêu thú này, yêu thú kỳ dị bên cạnh Lục Thiêu Dụ, Triệu Kinh Hải thay đổi thủ ấn nhảy vọt lên, chưởng ứng quái dị che trước mặt gã ập đến. Chiến đao khuất đao tuyệt hét to một tiếng: "Nhanh, cùng nhau lên, lấy thanh quả Vũ Linh trước đã." Vân sáng bao phủ quanh chiến đao khuất đao tuyệt, gã nhảy vọt lên, chân khí tuôn ra dưới chân, mũi chân chấm đất, lao hướng thánh quả Vũ Linh gần đó. Một tiếng gầm vang lên: "Lùi xuống cho ta." Thủy hỏa song đầu yêu dao như tia chớp bay ra, cái đầu bên phải phun lửa nóng chảy vào chiến đao khuất đao tuyệt. Hàng Phong, Lâm Tam, Đỗ Tử Thuần nhanh chóng nhảy lên, chân khí vận chuyển, mục tiêu toàn là thánh quả Vũ Linh. Huyết Ngọc yêu hổ gầm lên, Thái Âm yêu thỏ cũng xuất hiện, uy hiếp cường đại cùng với sức mạnh chặn trước người ba người. Ba người không chút do dự, cùng nhau công kích. Trong tay quỷ thủ Đỗ Tử Thuần ngưng tụ trảo ấn, chợp hướng Huyết Ngọc yêu hổ. Một cây đại đao xuất hiện trong tay Long Tàm, nhát đao quang chém ra sóng không gian, thẳng hướng Thái Âm yêu thỏ. Hàng Phong đánh ra thủ ấn, chân khí quanh thân cuồng bạo tuôn ra, trường ấn to lớn ngưng tụ ập về phía hướng Thái Âm yêu thỏ. Ba người là siêu cường giả trong Long bảng, đẳng cấp vũ tướng, giờ hợp sức lại thì thực lực lại cực mạnh. Xong lên, phải giành được thánh quả Vũ Linh. Giờ đây, đám đệ tử Vân Dương Tâm quên mất nỗi sợ hãi yêu thú ngủ dài, bọn họ nhanh như tia chớp nhảy vọt lên núi. Nghịch lân yêu bằng lành lùng quát lớn: "Lùi xuống cho ta." Cơ thể khổng lồ trướng to ra 500 thước, đôi cánh nghịch lân yêu bằng, dòng khí cuồng bạo dâng lên. Khí lưu như vòi rồng cuồng bạo, gió mạnh rít gào đẩy mười mấy đệ tử Vân Dương Tông ra. Một bóng áo lục mảnh mai nhảy lên cao, hướng thánh quả Vũ Linh kia, tay ngọc lóe ánh sáng, thoáng chốc chụp một trái. Vân Hồng Lăng lộ biểu tình ngạc nhiên: "Ta lấy được một trái." Vân Hồng Lăng vốn chuẩn bị tâm lý sẽ đối kháng với yêu thú, ai ngờ nàng lấy thánh quả Vũ Linh mà các yêu thú chẳng hề ngăn cản, để nàng dễ dàng hãi. Hai bóng người cùng một lúc lao tới, ánh sáng chợt lóe, mỗi người hái xuống một trái thánh quả Vũ Linh. Hai người này không hề thắc mắc hay bất ngờ gì, quay sang cười với nhau. Hai người này tất nhiên chính là Lục Thiêu Dụ và Thúy Ngọc. Trong một giây lại có một bóng người lao lên, bóng người đó định vươn tay hái một trái thánh quả Vũ Linh trên bầu trời, một luồng kinh khí bắn xuống. "Đi xuống cho ta." Trên một miếng vảy của nghịch lân yêu bặng bắn ra lực công kích như phong dẫn xé gió giáng xuống. Triệu Kình Thiên hoảng hốt biến sắc mặt, không tránh hái thánh quả Vũ Linh, hắn vội vàng thụt lùi. Cùng lúc đó, nghịch lân yêu bằng hét to: "Nhân loại, các người hãy mau cút đi, thánh quả không có phận của các người." Trên đôi cánh khổng lồ chụp xuống ánh sáng to lớn, trên ngọn núi còn lại 6 thánh quả Vũ Linh đều bị bao lấy. Tiếng thú gầm cao vút xuyên thấu dòng không khí, kinh khí vô tận tuôn ra quanh người Huyết Ngọc yêu hộ. Chân trước to đụng phát ra trào ấn xe rách không gian, đẩy lùi quỷ thủ Đỗ Tử Thuận. Huyết Ngọc yêu hổ nhảy vọt lên, biến thành luồng sáng mấy thước, leo lên lưng nghịch lân yêu bằng. Thân hình màu lam khổng lồ của Thái Âm yêu thỏ tự luồng sáng đáp xuống người nghịch lân yêu bằng.

Tiểu Long lao hướng Tăng Sở Hùng. Tiểu tử, lần này ta sẽ không cho người chạy trốn nữa. Triệu Kinh Thiên mới lạnh lùng quát xong, trong mắt tràn ngập sát ý, chân khí hùng hồn ngưng tụ thành quyền ấn nóng trực to lớn, không chút khách sáo đập vào Lục Thiêu Dụ. Ánh mắt của Vân Hồng Lăng lộ ra tia lo âu, hồi hộp theo dõi Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ khẽ hừ lạnh, nét mặt Lục Thiêu Dụ xa sầm, ống tay áo xanh vung lên, hắn lao tới trước. Lúc Lục Thiêu Dụ là vũ phách tứ trọng, chỉ kém Triệu Kinh Thiên một chút, giờ hắn là vũ phách thất trọng đỉnh phong, dù không thể giết gã nhưng đủ sức đối kháng. Có một Triệu Kinh Thiên thì Lục Thiêu Dụ không sợ gì. Lục Thiếu Du vừa vung tay áo và trầm giọng quát, Thiên thủ liệt cương ấn, phá cho ta. Trường ấn bay ra từ ống tay áo Lục Thiếu Du, từng đợt trường ấn kéo một chuỗi tàn ảnh thoáng chốc tụ tập lại, không gian đằng trước trường ấn cường đại dao động kịch liệt. Tiếp theo, trường ấn và quyền ấn của Triệu Kình Thiên va chạm vào nhau, tiếng nổ vang lên điếc tai. Quyền chưởng va chạm, kình phong đáng sợ khiến đất đai dưới chân hai người tràn nứt, vô số đá vụn và từng lớp đất đá bị xới tung như vòi rồng. Một bóng người chật vật lùi lại khỏi kinh khí cuồng bạo, đó là Triệu Kình Thiên. Lúc này, cả người Lục Thiếu Du trùm thanh linh khải giáp, hắn cũng thụt lùi, nhưng sắc mặt thì bình thường. Một quyền bị Lục Thiếu Du đẩy lùi, sắc mặt Triệu Kình Thiên âm trầm hơn và rất giật mình. Một tháng trước, thực lực của Lục Thiếu Du không đến trình độ có thể đối kháng chính diện với gã. Lục Thiếu Du mạnh hơn trước gấp mấy lần. Lục Thiếu Du hờ hững nhìn Triệu Kình Thiên rồi đưa mắt nhìn Thúy Ngọc, Tiểu Long ở phía xa, mắt hắn càng lạnh hơn. Lục Thiếu Du lập tức vận chuyển chân khí dưới chân, từ trong kinh mạch to lớn tuôn ra chân khí hùng dũng, thân hình kéo một chuỗi tàn ảnh xông lên. Lục Thiếu Du thi triển thân ảnh phù quang lược ảnh, tốc độ nhanh như quỷ mị. Phía xa, đám người Hàng Phong chiến đao khuất đao tuyệt, nét mặt xa xăm nói, vũ phách thất trọng. Bọn họ còn nhớ lúc Lục Thiếu Du đột phá vũ phách chỉ khoảng mấy tháng, vậy mà bây giờ hắn đã đến vũ phách thất trọng, tốc độ này khủng bố hơn yêu nghiệt tu luyện Vân Dương Tông. Hỏa vi bạo, phong quyển tàn vân. Khi Lục Thiếu Du xuất hiện thì trong hai tay hắn tụ hai năng lượng thuộc tính khác nhau. Hai năng lượng tuôn ra dành như tia chớp tụ tập lại. Một quả cầu lửa nóng cháy, đốt không gian kêu xèo xèo. Dòng không khí kinh khủng như bão tố vòi rộng rít gào cuồn cuộn, mang theo vô số vết rạn nứt, lớp đất đá bị xới tóc lên cao, phô thiên cái địa rơi xuống. Hai luồng lực lượng cùng một lúc đổ ập vào Triệu Kình Thiên. Nhiều người nhìn cảnh tượng được mở rộng tầm mắt. Thi triển vũ kỹ hai thuộc tính cùng một lúc, sao hắn làm được? Triệu Kình Thiên quan sát kỹ lực công kích hiện tại của Lục Thiêu Dụ, biểu tình trầm trọng. Sao bỗng mạnh nhiều như vậy? Lực công kích không giống vũ phách thất trọng mà đã đến đẳng cấp vũ xuất. Triệu Kình Thiên cầm thanh trường đao đỏ thẫm, kiếm quang xé gió cắt vỡ hư không, khiến cho không gian chấn động, kinh khí rít cao liên tục, không gian sinh ra tiếng nổ đì đùng. Kiếm quang kéo theo tàn ảnh lăn tràn, mang theo uy thế kinh khủng, mặt Triệu Kình Thiên lạnh băng lao về hướng Lục Thiêu Dụ. Trong các cặp mắt theo dõi, đoàn công kích của hai người lại va chạm vào nhau, lực công kích đụng chạm, vang tiếng nổ. Không gian nổ xé một đường cong nóng chảy, như thế cả không gian bị chấn nát, năng lượng khủng bố tràn ngập. Trên sườn núi, mảnh lớn lòng núi sập xuống, gió bão khuếch tán, mang theo kinh khí khủng bố lật tung sóng gợn không gian. Đám người đứng phía xa kinh thán, không ngờ thực lực của Lục Thiêu Dụ đến mức này. Trong kinh khí cuồng bạo, Lục Thiêu Dụ thụt lùi lại, khí huyết sôi trào trong người hắn. Nhưng không đáng lo, đôi mắt Lục Thiếu Dụ ẩn dưới thanh linh khải giáp càng mạnh. Triệu Kình Thiên cũng bị đẩy lùi, sắc mặt trắng bệch, hai chiều so tài. Triệu Kình Thiên hoàn toàn không chiếm chút ưu thế nào. Lục Thiếu Dụ lạnh nhạt nói, thì ra đây là hạng năm long bảng sao? Ánh mắt Triệu Kình Thiên vừa ngạc nhiên vừa lạnh lùng, gã không nói gì nhưng không thể che giấu vẻ giật mình của gã. Bên kia truyền đến tiếng quát của Triệu Kình Hải. Thúy Ngọc là tự cô muốn xen vào dòng nước đục này, đừng trách ta không khách sáo. Thủ ấn nhanh chóng biến đổi, linh lực tuôn ra. Triệu Kinh Hải vỗ trường ấn như sấm sét, áp hướng Thúy Ngọc. Tuy trường ấn không to, lấp lánh ánh sáng chớp tắt, không khí nặng nề. Trong trường ấn xen lẫn công kích linh hồn, Đổng Phàm lộ biểu tình kinh thán. Triệu Kinh Hải thi triển linh diệt chưởng, đây là vũ khí bí mật của hắn, linh kỹ huyện cấp sơ dài. Phi Ưng Lăng Phong nhướng mày nói, không biết Thúy Ngọc có chặn nổi không? Triệu Kinh Hải hét to một tiếng, liệt linh chưởng. Triệu Kinh Hải mang theo trường ấn khủng bố đè xuống, chợt có tiếng quát, Triệu Kinh Hải, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Thủ ấn thay đổi, khí thế của Thúy Ngọc tăng vọt, sóng gần không gian khuếch tán bốn phía, một chưởng ấn từ không trung vươn ra, chưởng ấn ngưng tụ, linh hồn các đệ tử Vân Dương Tông gần đó thoáng chốc bị đè ép, ánh mắt kinh sợ nhìn Thúy Ngọc. Chưởng ấn ngưng tụ, mái tóc đen của Thúy Ngọc xõa ra, nàng tiến lên một bước, chưởng ấn của nàng va chạm vào chưởng ấn Triệu Kinh Hải ngưng tụ. Hai chưởng ấn cường đại đụng chạm, không vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc như mọi người dự đoán, mà chỉ như là chạm nhẹ, sóng gợn không gian mạnh lớn khuếch tán ra xa. Hai chưởng ấn chồng lên nhau, giằng co khoảng một giây, mọi người ngạc nhiên nhìn lên chưởng ấn của Thúy Ngọc, chợt có từng đợt linh lực tuôn ra, chưởng ấn do Triệu Kinh Hải ngưng tụ bị đè bẹp, bị chưởng ấn của Thúy Ngọc đè xuống. Liệt linh chưởng ấn của Triệu Kinh Hải thoáng chốc nổ tung, cuối cùng biến thành hư vô. Triệu Kinh Hải lão đảo bị đẩy lui hơn 10 thước. Triệu Kinh Hải há mồm học máu. Sắc mặt của Triệu Kinh Hải bỗng chốc tái nhợt, trong lòng gã dâng trào nỗi kinh sợ. Khó tin nhìn Thúy Ngọc chậm chậm. Triệu Kinh Hải biết rõ nhất uy luật của liệt linh chưởng. Linh kỹ huyền cấp sơ giai, dù là linh tướng tứ trọng bình thường, khi đối đầu với gã cũng khó có thể trực tiếp đỡ đòn. Nhưng bây giờ, liệt linh chưởng ấn của Triệu Kinh Hải bị nha hoàn Thúy Ngọc phá thẳng tay như không chịu nổi một kích. Điều này khiến gã rất khó tin. Triệu Kinh Hải nhìn Thúy Ngọc chậm chậm, gã không tin được. Sao cô phá liệt linh chưởng của ta được? Gã là đệ nhất long bảng, sao có thể bị một nha hoàn đánh bại? Liệt linh chưởng chỉ là linh kỹ huyện cấp sơ giai, tưởng ghê gớm lắm sao? Mới rồi ta thi triển linh kỹ huyện cấp trung giai. Thúy Ngọc nét mặt xa xầm nói, nếu không phải vì không muốn tông chủ khó xử thì ta đã giết người ngay bây giờ, nhưng lần sau ta sẽ không khách sáo lấy đi mạng của người. Nghe Thúy Ngọc nói, đám người ở phía xa kinh thẳng. Linh kỹ huyện cấp trung giai. Bản thân bọn họ là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của Vân Dương Tộc, nhưng không phải mỗi người đều có thể tu luyện vũ kỹ hay linh kỹ huyện cấp trung giai, cao nhất đến huyện cấp sơ giai là cùng. Không ngờ Thúy Ngọc lại thi triển ra linh kỹ huyện cấp trung giai. Tiểu Long tức giận gầm gừ, lưỡi thè ra thụt vào, thân thể cao lớn ngẩng đầu tự như ngọn núi nhỏ khoanh vòng lại. Vốn cơ thể Tiểu Long không đến 300 thước, giờ thì đã dài 400 thước, kích thước to 7-8 thước, vẫy hơi mở rộng, tràn ngập lửa ánh vàng lập lòe. Tiểu Long phát ra uy hiếp khiến Tăng Sở Hùng kinh sợ. Tăng Sở Hùng nhìn thân thể khổng lồ của Tiểu Long, lúc này gã rất chật vật. Lần trước, Tăng Sở Hùng còn đấu với yêu thú này được, nhưng bây giờ đã cảm giác không thể đánh bại. Tăng Sở Hùng cắn răng, lao hướng Tiểu Long, tay cầm cây đại đao màu lam, phủ lớp hơi nước. Đao quang chém ra xuyên thấu không gian, thẳng hướng Tiểu Long. Đao quang chém xuống, thoáng chốc đến trước mặt Tiểu Long, thực lực vũ tướng nhất trọng, đòn công kích này của Tăng Sở Hùng xứng là siêu cường đại. Tiểu Long không nhúc nhích, mắt thấy đao của Tăng Sở Hùng chém tới, Tiểu Long co duỗi lưỡi. Khi còn cách nhau khoảng 50 thước, Tiểu Long đột phá mạnh bạo, cơ thể to lớn cực kỳ nhanh nhẹn nhảy lên, nó dựa vào thân thể khổng lồ, thế xé gió bay đi, Tiểu Long há mồm máu. Lửa màu vàng cuồng bạo phun ra. Lửa màu vàng phun ra không trung, nơi đi qua sóng gợn thoáng chốc bị đốt thành sương khói, rồi bị nhiệt độ cao bốc hơi. Cùng lúc đó, đao quang của Tăng Sở Hùng chém xuống lửa vàng Tiểu Long phun ra, đao quang như sóng gợn, không gian bị đốt thành làn khói, đó là do nhiệt độ cao khủng bố bốc hơi. Đối mặt với ngọn lửa khủng bố thế này, Tăng Sở Hùng muốn trốn ngay, nhưng tốc độ của gã làm sao bằng Tiểu Long. Tăng Sở Hùng đang định lùi nhanh thì ngọn lửa màu vàng kinh khủng kia đã đến đỉnh đầu gã. Biểu tình của Tăng Sở Hùng hoảng hốt, tim gã đập nhanh, tay cầm trường đao lại chém hướng Tiểu Long. Cơ thể to lớn của Tiểu Long đè xuống, lửa màu vàng khủng bố phun ra từ miệng, đổ ập xuống. Trường đao trong tay Tăng Sở Hùng hiện lên ánh hồng, sau đó bị đốt thành màu đỏ thẫm. Cũng trong khoảnh khắc này, ngọn lửa vàng khủng bố bao phủ mang theo kình phong nóng cháy cường đại, không chỗ không ở xâm nhập vào người Tăng Sở Hùng. A! Đối mặt với ngọn lửa cực độ khủng bố, chân khí trong người Tăng Sở Hùng cuối cùng tuôn ra, ngưng tụ cương khí hộ thân trước mặt, thoáng chốc, lửa của Tiểu Long bao phủ cương khí hộ thân, ngọn lửa này không có chỗ nào không vào được, chớp mắt phá hủy hộ thân cương khí. Hộ thân Tăng Sở Hùng bày ra chui vào người gã, đau đớn làm Tăng Sở Hùng hét lên thảm thiết. Tăng Sở Hùng phun ngụm máu đỏ, cơ thể bay ngược ra, cuối cùng nặng đề lăn xuống sườn núi. Đám người kình phong khuất đao tuyệt kinh thẳng. Yêu thú thật kinh khủng. Tăng Sở Hùng không phải kẻ yếu,